Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Bí Thuật được phát sóng trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Chuyện của tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp quyển 4, truyền thuyết bất tử, chương 33, manh mối mới. Theo phân tích của Tôn Đình, vợ chồng nhà họ Liêu có bị đới kim song hãm hại hay không liên quan rất lớn đến việc họ xuống hay không xuống Trích Trì. Nếu xuống, vậy đới kim song nhất định có hiểm nghi lớn nhất. Nếu không, chứng tỏ hung thủ có thể là một người khác. Ngoài ra, theo lời Eo Sơn, chỉ cần hộ chiếu, giấy tờ của hai vợ chồng có dấu vết từng thấm nước, chứng tỏ bọn họ đã xuống Trích Trì. Mọi người bàn bạc một hồi, vẫn không tìm ra phương án điều tra nào có giá trị. Vì thế, bắt đầu nói chuyện phiếm. Lúc này, Tôn Đình lén gọi Liêu Tay To qua một bên. Liêu đại ca, anh có đồng ý theo tôi làm việc hay không? Tôn Đình đi thẳng vào vấn đề. Thật ra, trước khi mọi người xuống Trích Trì, Tôn Đình đã để mắt đến Liêu Tay To. Tuy anh ta không biết khảo cổ, lại hơi ngốc nghếch, nhưng trời sinh có tính trung thành, cùng với trí nhớ siêu phàm, đích thực là một trợ thủ không thể thiếu. Theo cậu làm việc là sao? Trước giờ Liêu Tay To chưa từng nghe tới khái niệm này. Này Tôn Đình hỏi như vậy, lập tức tròn mắt kinh ngạc. À, là vậy. Sau này anh đi theo tôi trả lương cho anh, bảo đảm nhiều hơn so với việc anh lên núi hái thuốc. Tôn Đình nói. Trả lương? Liêu Tay To khẽ nhíu mày. Cậu định ở lại đây hả? À không, là anh đi theo tôi. Tôn Đình kiên nhẫn giải thích. Anh làm việc cho tôi trả lương cho anh, được không? À, Liêu Tay To có vẻ đã hiểu ra vấn đề. Đi theo cậu, mẹ tôi biết làm sao? Cái này anh có thể yên tâm. Tôi sẽ sắp xếp để bác gái qua Mỹ chữa bệnh. Chỗ ở cho hai mẹ con anh cũng do tôi thu xếp. Tôn Đình dường như đã tính toán trước việc này. Tuy mẹ Liêu Tay To hai chân không tiện, nhưng cũng không phải hoàn toàn tê liệt, chống gậy vẫn có thể tự mình bước đi, thậm chí có thể nấu cơm giặt đồ. Theo Tần Qua và Liêu Lao Đầu trần bệnh, sở dĩ chân bị tật không phải do bẩm sinh hoặc dây thần kinh bị tổn thương. Căn cứ bệnh trạng bên ngoài, có vẻ thời trẻ bị gãy xương nhưng không kịp thời cứu chữa, cho nên mới để lại di chứng. Nếu tiến hành giải phẫu bằng kỹ thuật hiện đại kết hợp với luyện tập phục hồi chức năng, tuy không chữa khỏi hoàn toàn nhưng cũng có thể giúp mẹ Liêu Tay To không cần phải chống gậy. Mặc dù không biết nước Mỹ là nơi nào, cũng không muốn rời khỏi quê nhà, nhưng vừa nghe có thể giúp mẹ chữa bệnh, Liêu Tay To liền cảm thấy rất vui. Chưa hỏi tiền lương bao nhiêu đã gật đầu đồng ý. Mẹ Liêu Tay To tuy cũng không muốn rời khỏi quê nhà, nhưng người tốt bụng trước mắt có thể giúp trị bệnh, từ nay trở đi sẽ không còn phải chống gậy, trong lòng vô cùng kích động. Đỡ biết Tôn Đình còn độc thân, để thay lời cảm tạ, dì Điêu một mực giới thiệu một vị hoàng hoa khuê nữ trong thôn cho anh ta, cuối cùng bị Tôn Đình khéo léo từ chối. Sau tuyên bố Liêu Tay To được tuyển dụng, mọi người đều rất vui mừng. Rốt cuộc theo Tôn Đình làm việc có tương lai hơn nhiều so với lên núi hái thuốc. Nhân tài như Liêu Tay To nếu chỉ quanh quẩn nơi rừng sâu núi hoang cả đời thật sự rất đáng tiếc. Về phần đãi ngộ, Tôn Đình cũng vô cùng rộng rãi. Ngoài trừ chi phí phẫu thuật cho mẹ Liêu Tay To ở Mỹ, còn cung cấp một căn nhà ở ngoại ô Washington. Tiền lương của Liêu Tay To tạm thời trả 100.000 đô la Mỹ một năm, tuy không cao bằng Eo Sơn nhưng ở Mỹ cũng được coi là tầng lớp trung lưu. Chiều hôm sau, mọi người tới địa điểm đã hẹn với tài xế. Liêu Tay To tiếc rẻ mới bao tải dược liệu trong nhà, nhưng bản thân lại phải cõng mẹ già, cho nên Eo Sơn và Trương Quốc Trung dùng đòn gánh khiêng đi. Mặc dù không quá nặng nhưng cũng đủ khiến hai người mồ hôi nhễ nhại. Quay lại huyện Lâm Đàm, Trường Quốc Trung và Tôn Đình lập tức đi tìm Thôi Lập Nghiêm, hỏi xem trên hộ chiếu có vết thấm nước hay không, đồng thời mang cho anh ta cả mấy bao tải dược liệu. Thôi Lập Nghiêm cảm ơn rối rít, sau đó cố gắng nhớ lại tình cảnh khi ấy. Trên người họ có một cái túi nhỏ màu vàng, chất liệu hình như là ni lông, nhưng mặt trong có tráng một lớp cao su. Khóa kéo cũng không phải khóa kim loại bình thường, mà là một loại khóa cao su chưa từng thấy trong nước. Mặt trên còn có mấy chữ tiếng Anh. Toàn bộ giấy tờ tùy thân, tiền mặt cùng một số vật dụng cá nhân đều được đựng trong đó. Theo lời của Thôi Lập Nghiêm, cái túi này được thiết kế rất đặc biệt, cho dù không thể hoàn toàn phong kín nhưng có hiệu quả chống thấm rất tốt. Cho nên thi thể trải qua nắng gió mưa dầm trong núi mà giấy tờ vật dụng bên trong vẫn còn nguyên như mới, không hề có dấu vết bị thấm nước. Nhãn hiệu trên cái túi có phải là Colombia hay không? Nghe Thôi Lập Nghiêm nói xong, Tôn Đình lập tức nhíu mày. Túi màu vàng khóa màu đen. Nhãn hiệu thì tôi không nhìn kỹ, nhưng đúng là túi màu vàng khóa màu đen. Nghe Tôn Đình có thể nói ra chi tiết, Thôi Lập Nghiêm lộ vẻ kinh ngạc. Tôn tiên sinh cũng có loại túi này sao? Colombia là một công ty chuyên sản xuất vật phẩm có khả năng chống thấm nước dưới độ sâu trên 10 mét, tuyệt đối phong kín. Tôn Đình dường như rất quen thuộc với những sản phẩm bảo hộ chuyên nghiệp. Túi được khóa kín, xem ra không thể xác định bọn họ có xuống nước hay không. Nói đến đây, Trường Quốc Trung khẽ nhíu mày. Bác sĩ Thôi, trên người bọn họ có thứ gì cho thấy từng bị ngâm nước hay không? Không có. Thôi Lập Nghiêm lắc đầu. Tôi có thể khẳng định thời điểm bọn họ xảy ra chuyện là vào mùa hè, quần áo trên người không nhiều, trong túi không có bất cứ thứ gì, hơn nữa xung quanh cũng không phát hiện bất kỳ ba lô hành lý gì hết. Bởi trên người mang hộ chiếu nước ngoài, cho nên lãnh đạo rất coi trọng. Khi ấy cảnh sát đã tiến hành điều tra trên quy mô khá lớn, phát hiện toàn bộ nhà nghỉ khách sạn ở huyện Lâm Đàm, thậm chí cả tỉnh Cam Túc cũng không có đăng ký thuê phòng của bọn họ. Tôi thấy vụ án này có lẽ là trả thù hay cướp của giết người. Hành lý tuy chưa thể xác định đôi vợ chồng này có xuống Trích Chỉ hay không, nhưng lời nói của Thôi Lập Nghiêm khiến Trương Quốc Trung giật mình tỉnh ngộ. Tôn tiên sinh, tôi thấy có lẽ bọn họ đã từng vào Trích Chỉ, hơn nữa có thể do người địa phương gây án. Vợ chồng họ không thể đi Trích Chỉ riêng lẻ, nhất định còn có những người khác. Hơn nữa, từ Anh Quốc đến Trung Quốc, làm gì có chuyện không mang theo hành lý. Từ huyện Lâm Đàm đến Trích Chỉ mất một ngày, cho nên bọn họ không thể không nghỉ tại khách sạn. Với điều kiện kinh tế của vợ chồng nhà họ Liêu, khẳng định sẽ ở tại khách sạn cao cấp, ít nhất cũng 4 sao trở lên. Nhưng theo lời bác sĩ Thôi, khách sạn không có thông tin thuê phòng của bọn họ. Vậy chỉ có một khả năng, bọn họ nghỉ tại nhà của dân địa phương. Hơn nữa, nếu tiền mặt cùng tư trang đều còn nguyên, chứng tỏ khả năng hung thủ cướp của giết người không lớn. Theo tôi, rất có thể hắn muốn vật nào đó, hoặc là diệt khẩu. Bất kể nguyên nhân thế nào, đều chứng tỏ một vấn đề, chính là vợ chồng họ Liêu đã xuống Trích Chỉ. Hơn nữa, còn nhìn thấy thứ gì không nên thấy, hoặc lấy vật gì không nên đụng vào. Trương tiên sinh suy luận rất chặt chẽ, không làm cảnh sát hình sự thực sự đáng tiếc đấy. Nghe Trương Quốc Trung phân tích, Thôi Lập Nghiêm liên tục gật đầu. Đúng rồi, Trích Chỉ mọi người nói là cái gì vậy? Trích Chỉ là tên một sơn cốc. Tô Đình vội lên tiếng, tránh việc Thôi Lập Nghiêm sinh lòng nghi ngờ. Tôi lớn lên ở đây, chưa từng nghe có sơn cốc tên này à? Thôi Lập Nghiêm quyết hỏi đến cùng. Đây là thói quen của mấy học giả nghiên cứu lịch sử. Trường Quốc Trung cũng bắt đầu bốc phét. Bọn họ làm khảo cổ, rất thích đặt tên cho những đồ vật hoặc địa danh mới được phát hiện. Trích Chỉ thật ra là tên một sơn cốc mà bọn họ mới tìm thấy. Thì ra là vậy. Thôi Lập Nghiêm tuy là người ngoài nghề, Nếu cô biết người nước ngoài có sở thích này, người đầu tiên khám phá ra vùng đất mới sẽ có quyền đặt tên cho nó. Xem ra lần này Trường Quốc Trung nói nhăng nói cuội, nếu cũng coi như mèo mù vớ cá rán, giải thích rất hợp lý. Trương trưởng môn, theo ý anh, có phải nên điều tra hung thủ tại địa phương hay không? Trên đường quay lại khách sạn, Tô Đình cảm thấy đầu óc rối bời. Anh ta vốn là một nhà khảo cổ, tốt nghiệp trường luật bên Mỹ, giờ lại kiêm thêm vai trò thám tử bất đắc dĩ. Cái này là nữa chúng ta sẽ thương lượng với mọi người. Tôi thấy công việc của chúng ta chỉ là chứng minh hung thủ có phải đới kim song hay không. Nếu làm rõ được hung thủ là người địa phương, đương nhiên chúng ta sẽ không tiếp tục điều tra. Đó là việc của cục cảnh sát, chúng ta không có quyền xen vào. Thật ra Trường Quốc Trung cũng rất băn khoăn. Nếu ở nước ngoài thám tử tư đều có súng, nhưng tại Trung Quốc mang dao cũng phạm luật. Nếu thật sự tìm được hung thủ, nên bắt hay không đây? Vạn nhất nảy sinh xung đột, bất kể bên nào bị thương, mình cũng là người phạm pháp. Nếu báo cảnh sát, liệu họ có tin lời mình nói hay không? Chuyện ở Trích Trì nên giải thích thế nào? Nếu chính quyền thật sự phái đội khảo cổ tới đây khai quật, chẳng phải là sẽ thành thảm án sao? Người lõa thể bên trong kia là ai? Lúc này Tô Đình cũng có chút hồ đồ. Theo phân tích của Trương Quốc Trung, đội thám hiểm còn có những người khác, rất có thể chính là cây xác trần trụi ở Trích Trì. Nhưng vì sao hắn lại chết ở đó, trong khi vợ chồng nhà họ Liêu chết bên ngoài? Là bọn họ bỏ rơi đồng đội, hay xác chết lõa thể kia không hề liên quan tới đội thám hiểm? Phải chăng hắn đã đến Trích Trì vào thời gian khác? Bất kể hắn có quan hệ với vợ chồng họ Liêu hay không, đều không thuộc phạm vi điều tra của chúng ta. Trịnh Quốc Trung trả lời dứt khoát. Nhưng trên người bọn họ đều có ký hiệu. Tô Đình dường như rất coi trọng manh mối này. Có lẽ do cơ quan nào đó trong Trích Trì bị kích phát. Trịnh Quốc Trung hờ hững đáp lại. Giờ phút này trong đầu anh ta không thể nghĩ thêm được gì nữa. Hai người về đến nhà khách, không ngờ vừa đẩy cửa liền thấy Lưu lao đầu đang nằm gác chân, miệng ngâm nga tiểu khúc, giống như mới trúng vé số. Thầy Trường Quốc Trung quay lại, Lưu lao đầu liền bật cười ha ha. Quốc Trung à, thật đúng là một ngày trong động bằng một năm bên ngoài. Chúng ta đi Trích Trì một ngày, bên phía Lưu thiếu gia đã có manh mối mới. Hết chương 33, chúng ta cùng nghe tiếp chương 34. Người sống sót, người dịch hoa ẩn. Manh mối bên Liêu thiếu gia, Khúc tiểu thư đã tìm được vị pháp y kia rồi sao? Trực quốc chúng có chút kích động. Không phải, là manh mối do chính cậu ấy tìm được. Liêu lao đầu vươn hai ngón tay. Nhưng hai cái lận, thứ nhất, cậu ấy đã lén xem trộm cuốn album của thất gia, phát hiện một tấm ảnh để lẫn trong ảnh gia đình, có vẻ như được chụp trước khi cha cậu ấy ra đời. Ngoài trừ người nhà họ Liêu, còn có một đạo sĩ tuổi tác xấp xỉ thất gia. Theo hiểu biết của Liêu thiếu gia, nhà họ Liêu xưa nay không có ai xuất gia làm lão đạo, cho nên cậu ấy kết luận ông ta là người ngoài. Thứ hai, trong ảnh còn có một cô gái trẻ, bề ngoài rất giống Lương Tiểu Lan. Liêu thiếu gia nghĩ bức ảnh có chút kỳ quặc, do tự mình xem trộm cho nên tạm thời cậu ấy không thể nhắc tới, đành chờ sau này tìm cơ hội hỏi thất gia. Có điều cậu ấy hy vọng chúng ta xem qua một lần. Ảnh đã được sao chép và gửi theo đường bưu điện tới đây. Cái này mà là manh mối mới sao? Trực bộ trùng thiếu chút nữa té xỉu. Để đừng có gấp, nghe ta nói xong đã. Liêu lao đầu ung dung nói tiếp. Liêu thiếu gia không phải đồ ngốc, manh mối không có giá trị nhất định sẽ không quấy rầy chúng ta đâu. Theo lời cậu ấy kể, Liêu lão thái gia hình như từng tiếp xúc với đặc vụ Quốc Dân Đảng, cụ thể ra sao không ai biết. Bởi lúc trước nghe chúng ta kể về Mã Tư Giáp chân nhân và Vân Lang Tử tiền bối, còn có Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc kia nữa, cho nên cậu ấy hoài nghi lão đạo này liên quan tới mấy chuyện đó, muốn chúng ta nhìn qua bức ảnh sẽ có nhận ra là ai hay không. ông nội Liêu Thiếu Gia từng tiếp xúc với Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc. Trương Quốc Trung dần mình kinh ngạc. Liêu Lão Thái Gia tên là gì? Liêu Khả Chu. Liêu Lão Đầu cười ha ha. Không nhớ sao, trong cuốn Trung Hoa Kháng Chiến Hành Động của Phùng Côn Luân có nhắc đến tên người này. Ông ta đúng là người nhà họ Liêu. Trương Quốc Trung lập tức ngây người. Trong cuốn Trung Hoa Kháng Chiến Hành Động mà Phùng Côn Luân viết khi về già, đây thực còn nhắc đến một người tên Liêu Khả Chu. Nhiệm vụ hình như là lợi dụng mối quan hệ xã hội phức tạp của mình tại các quốc gia Đông Nam Á, đưa mấy người không rõ thân phận qua Philippines với danh nghĩa nhân viên Liêu thị. Theo ghi chép, thời gian thi hành nhiệm vụ vào khoảng năm 1941. Nhiệm vụ lần này trông có vẻ bình thường, nhưng thời điểm đó quân Nhật vừa tuyên bố chiếm lĩnh Philippines, kiểm soát rất chặt người nước ngoài nhập cảnh. Vạn nhất bị người Nhật phát hiện thân phận kia là giả, kết cục của Liêu Khả Chu chắc không cần phải nói. Khi ấy mọi người còn bảo nhau không biết người này có liên quan gì đến nhà họ Liêu ở Hồng Kông hay không. Ai ngờ thì ra người này chính là cha của thất gia. Cho dù Liêu Lão Thái Gia có tiếp xúc với Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc, nhưng nhiệm vụ của ông ta căn bản chẳng liên quan gì đến nhiệm vụ của mấy người Mã Tư Giáp chân nhân. Trực Bước Trung thắc mắc. Ai, liên quan hay không, chẳng phải xem ảnh sẽ biết sao. Liêu Lão Đầu có chút nôn nóng. Còn một manh mối nữa, xem ra có tính đột phá. Hôm qua, Liêu Thiếu Gia đã nói chuyện thẳng thắn với dì của mình qua điện thoại. Cậu ấy bảo đã ủy thác chúng ta điều tra chuyện này, hy vọng bà có thể cung cấp chút manh mối. Dì cậu ấy nghe nói có người qua đại lục còn đến chỗ em gái và em rể gặp nạn. Giọng nói liền lộ vẻ lo lắng, không hề trách cứ, chỉ bảo Liêu Thiếu Gia qua Anh Quốc một chuyến, nói muốn để cậu ấy gặp một người, đồng thời cũng cảnh báo chúng ta tạm thời không được hành động thiếu suy nghĩ. Hành động thiếu suy nghĩ? Trương Quốc Trung thở dài. Ai, chị e đã muộn mất rồi. À, dì của cậu ấy có nói là gặp ai không? Bà ấy không nói gì hết. Có điều Liêu Thiếu Gia đoán đó chính là người sống sót duy nhất trong đội thám hiểm của cha mình năm xưa. Liêu Lao Đầu khẽ nhíu mày. Cậu ấy cũng không hiểu vì sao đến giờ dì của mình mới đề cập đến người này. Đúng rồi, mọi người có hỏi được gì từ chỗ bác sĩ Thôi hay không? Chẳng có gì hết á. Trương Quốc Trung lắc đầu. Năm đó, toàn bộ giấy tờ tùy thân của bọn họ đều được đựng trong một túi chuyên dụng, có khả năng chống thấm sâu 10 mét. Vì thế, không thể xác định hai người bọn họ có xuống chức trì hay không. Bất quá cũng nhờ Thôi đại ca nhắc nhở để lại nghĩ ra được một vấn đề. Trương Quốc Trung nói lại suy đoán của mình. Không có đăng ký thuê phòng của bọn họ tại khách sạn, chứng tỏ hai người đang nghỉ lại nhà ai đó. Sau khi họ chết, mặc dù giấy tờ và tiền mặt còn nguyên, nhưng hành lý lại không thấy đâu. Hơn nữa, không phát hiện thi thể những người khác, cho nên để hoài nghi khả năng là người địa phương gây án. Có lẽ bọn họ đã thuê người bản địa dẫn đường, hoặc có kẻ nào đó mướn hung thủ lấy danh nghĩa thám hiểm lừa bọn họ đến chích trì, để cho giết chết hai vợ chồng. Không ngờ cao nhân xuất hiện giúp bọn họ bình an ra ngoài, hoặc có thể bọn họ chưa từng đến đó. Tóm lại có rất nhiều khả năng. Trực Bước Chung càng nghĩ càng cảm thấy đầu óc rối bời. Sư huynh à, để thấy chúng ta không cần thay Liêu Thiếu Gia đi tìm hung thủ, thậm chí thay cậu ấy báo thù. Việc này không nằm trong phạm vi năng lực của chúng ta. Thỏa thuận ban đầu của họ Liêu với chúng ta chỉ là chứng minh đới kim song có phải hung thủ hay không. Cho dù kết quả thế nào, chúng ta cũng sẽ giao cho cậu ấy tự xử lý. Nghe Trương Quốc Trung phân tích, Liêu Lao Đầu thoáng giật mình. Không ngờ vụ án mà Liêu Nhược Viễn đã xác định được hung thủ giờ lại trở nên phức tạp như vậy. Quốc Trung à, đây thực mong muốn ban đầu của Liêu Thiếu Gia là thế. Nhưng chứng minh đới kim song có phải hung thủ hay không, không hề đơn giản. Muốn chứng minh hắn là hung thủ, cần nắm được chứng cứ. Muốn chứng minh hắn không phải hung thủ, nhất định phải tìm ra hung phạm. Những lời này của Lưu lao đầu có chút bất đắc dĩ. Thế cục hiện tại chính là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Ta thấy cứ chờ Lưu thiếu gia gặp gì xong hãng tính. Đúng rồi, cậu ấy còn nói tốt nhất ta nên cùng qua đó một chuyến, nếu tiện đường có thể đi gặp Lương Tiểu Lan. Tuy hai bên không qua lại, nhưng dù sao trên danh nghĩa cô ta cũng là bà của Lưu thiếu gia. Lưu lão đầu vươn vai: chúng ta cứ về trước đã, sau đó ta sẽ đi Anh Quốc. Quốc Trung ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Tần gia với Tôn thiếu gia cần làm gì thì làm, cứ vậy đi, chúng ta cũng đã cố hết sức rồi. Thật ra trong lòng Lưu lao đầu cũng cảm thấy lần này đồng ý giúp Lưu Nhược Viễn chính là ma dẫn lối quỷ đưa đường. Sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày, mọi người quay lại Thiên Tân. Về đến nhà, Trương Quốc Trung và Trương Nghị Thành không thể tin vào mắt mình. Diêu Tử bị mất ở Liên Hoa Sơn đã quay trở lại, còn dẫn theo ông xã, chính là con chim diều hâu hoang dã trong núi. Hai vợ chồng dứt khoát về nhà ngoại định cư. Hơn nữa suốt ngày kêu gào không dứt, khiến Lý Nhị Nha vô cùng bức xúc, đuổi cũng không đi, đi rồi nửa đêm lại quay về, sáng hôm sau còn kêu nhiều hơn. Quan trọng hơn chính là từ ngày hai con chim về nhà, liệt bắt đầu tự mình đi săn mồi, khiến khắp nơi trong nhà toàn vết máu. Vừa thấy chồng và con trai trở về, việc đầu tiên Lý Nhị Nha làm chính là yêu cầu Trương Nghị Thành tìm cách giải quyết. Mẹ đừng vội. Dưới ánh nắng chói chang, Trương Nghị Thành lại gần quan sát ông em rể này. Chỉ thấy toàn thân chú chim có màu nâu xám, bề ngoài khá giống Diêu Tử, nhưng hình thể lại lớn hơn nhiều. Bộ lông bóng mượt, tình trạng dinh dưỡng rõ ràng không tồi. Mẹ ơi, nó không phải diều hâu. Từ khi nuôi Diêu Tử, Trương Nghị Thành đã đọc rất nhiều sách về nuôi chim, tích lũy được không ít kiến thức. Không phải diều hâu thì là cái giống gì? Trương Quốc Trung tỏ vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng là diều hâu, nuôi một hồi lại thành không phải, hơn nữa có thể bay từ Cam Túc về nhà, đúng là quá thần kỳ. Ba, mẹ, nó là chim săn mồi thuần chủng, trong sách gọi là cáp cốt. Hồi đó ở Liên Hoa Sơn, Trương Nghị Thành đã cảm thấy con chim này không đơn giản. Nếu đúng là diều hâu, con đực phải nhỏ hơn con cái mới đúng. Vậy mà con chim trước mắt lớn hơn Diêu Tử nhà mình. Bởi hôm ấy trời tối, khoảng cách lại quá xa, không nhìn rõ, cho nên Trương Nghị Thành cũng không nghĩ nhiều, cho rằng nó là chim hoang đang kỳ phát dục mà thôi. Bây giờ nhìn kỹ thì ra nó không phải diều hâu, mà là một con chim cắt lớn thuần chủng. Mặc kệ là diều hâu hay chim cắt, còn mau nghĩ cách xử lý đi. Cả ngày ồn ào, không để cho ai yên được, lại còn vấy bẩn khắp nơi, trước sau gì cũng bị hàng xóm than phiền mất thôi. Lý Nhị Nha không hiểu gì về nuôi chim, lúc này chỉ muốn giải quyết phiền phức càng nhanh càng tốt. Mẹ, chim cắt lớn là động vật bảo tồn cấp quốc gia, loại tốt có thể bán đến hơn 100 vạn đấy. Còn thấy con chim này không tồi, so với ảnh chụp trong sách báo còn to hơn nhiều. Đúng rồi, nhà bác hai qua xem giúp, chắc chắn nhận ra nó là giống gì. Cáp cốt, chim cắt lớn. Nghe con trai nói, Trương Quốc Trung không khỏi giật mình. Lúc trước từng nghe sư phụ nói, đây chính là vật nuôi được vương cung quý tộc yêu thích, người bình thường kham không nổi, cùng lắm chỉ dám chơi diều hâu. Bởi loài này chẳng những khó tìm mà còn phải nuôi bằng thức ăn tươi sống. Nghị Thành à, nhà chúng ta nuôi không nổi giống này đâu, chúng chỉ ăn thức ăn sống, kiếm đầu ra chỗ cho chúng săn mồi. Còn nữa, đây là động vật cần được bảo vệ, tự ý nuôi dưỡng chẳng phải sẽ phạm pháp sao? Vừa nghe cha mẹ không đồng ý nuôi, Trương Nghị Thành liền tuôn ra một tràng: động vật cần được bảo vệ, vậy thì ai bảo vệ? Chẳng lẽ trông cậy vào bác gái ở tổ dân phố sao ạ? Nếu đuổi nó đi, đảm bảo chưa qua 3 ngày đã bị người ta bắt về bán. Còn nghi bảo vệ chính là không can thiệp đến sự lựa chọn của loài chim. Nó muốn ở đâu thì ở đó. Giờ con chim này đã chọn nhà chúng ta, ta lại đuổi nó đi để người khác bắt rồi đem bán. Cái này gọi là bảo vệ sao? Thế này khác gì đẩy người ta vào hố lửa. Còn nghĩ đó mới là phạm pháp mà. Về vấn đề thức ăn Ba không cần lo, trong môn giáo dục công dân của bọn con có câu tự lực cánh sinh, tồn sâu gì nó cũng là chim săn mồi, sẽ không ngồi há miệng chờ chúng ta cho ăn đâu. Mấy hôm nay chẳng phải nó đều tự đi kiếm mồi sao? Trương Nghị Thành lén nhìn Trương Quốc Trung và Lý Nhị Nha, dường như cha mẹ đã bị lời nói của mình làm cho choáng váng. Được rồi ba mẹ, chuyện này cứ để con lo, từ nay trở đi nó sẽ gọi là bổng tử. Dứt lời, Trương Nghị Thành liền kéo cha mẹ vào trong nhà. Này con trai, hai cây giống này có thể tạp giao không đây? Và nhất sinh ra một đống nhóc tì, nhà ta chẳng phải sẽ thành chuồng chim sao? Tuy Trương Quốc Trung không có ý quản việc này, nhưng trong lòng vẫn có chút lăn tăn. Tại một nơi khác, mặc dù Tần Qua và Tôn Đình đều nguyện ý tiếp tục hỗ trợ, nhưng vì Tôn Đình phải về Mỹ thu xếp cho hai mẹ con Lưu tay to, cho nên chuyến đi Anh Quốc lần này chỉ có Tần Qua và Lưu lão đầu. Dựa vào quan hệ của Tần Qua, việc xin visa qua Anh tương đối thuận lợi, chỉ trong vòng một tuần chẳng những giải quyết xong toàn bộ thủ tục mà vé máy bay cũng đặt xong xuôi. Sau khi hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt với Liêu Nhược Viễn, Liêu lao đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị 3 ngày sau bay sang London. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhìn tấm vé trong tay, Liêu lao đầu lộ vẻ bất đắc dĩ. Chú thích: chim cắt lớn, tên Latin là Falcon peregrinus, tiếng Trung gọi là du chuẩn, thuộc họ cắt, có sải cánh rộng, được mệnh danh là kẻ nhanh nhất trong giới động vật. Vậy nhưng cú liệt đạt tới tốc độ trên 322 km/h, sinh trưởng tại sơn mạch A Nhĩ Thái Tân Cương, Tây Tạng, Thanh Hải, Mạn Bắc Tứ Xuyên, Cam Túc, Nội Mông, vân vân. Hết chương 34. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 35 là Mỹ Huệ. Người dịch: Hoa Ẩn. Nhà dì Liêu Nhược Viễn ở Anh nằm tại Liverpool, nhưng do thời ấy chưa có chuyến bay thẳng đến đây, cho nên Liêu lao đầu và Tần Qua chỉ có thể bay qua London trước, sau đó ngồi tàu cao tốc đến Liverpool. Tại sân bay quốc tế London, Liêu lao đầu gặp lại người quen cũ là Lý Ước. À, Liêu tiên sinh, đã lâu không gặp. Lý Ước mặt mày hớn hở bắt tay Liêu lao đầu. Tôi nghe giáo sư Tần nói ngài đang làm việc cho tập đoàn Liêu thị ở Hồng Kông, xin mạo muội hỏi một câu, bọn họ có trả công xứng đáng cho ngài không? Có vẻ như Lý Ước đang muốn tìm mối làm ăn sau khi về hưu. Được nhà người ta nhờ giúp mà thôi, chẳng có tiền thù lao. Liêu lao đầu không biết nói sao cho phải, đành cười cho qua chuyện. Lý Ước trợn tròn hai mắt, nét mặt lập tức lộ vẻ sửng sốt. Liêu tiên sinh, ngài thật là vĩ đại ấy. Lần đầu tiên ngồi tàu cao tốc, Liêu lao đầu sợ đến toát mồ hôi. Gần 200 km/h, thực chẳng khác gì tốc độ máy bay cất cánh. Tại cổng nhà ga Liverpool, Liêu lao đầu trông thấy Liêu Nhược Viễn đang đứng chờ, bên cạnh còn có Khúc Thanh Thanh. À, Khúc đại tiểu thư, đã lâu không gặp. Liêu lao đầu bày tỏ bộ dáng đạo mạo. Không biết phía Úc Châu có thu hoạch gì không? Liêu tiên sinh, không chờ Khúc Thanh Thanh lên tiếng, Liêu Nhật Viễn đã trả lời. Chuyện là thế này, năm ngoái vị pháp y ở Úc đã qua đời vì bệnh ung thư. Thanh Thanh đã hỏi thăm con gái ông ấy, nên cô ta hoàn toàn không biết gì cả. Tuy nhiên, trong cuốn nhật ký của vị pháp y này, Thanh Thanh tìm được một số điểm đáng ngờ. Không biết có liên quan đến cái chết của cha mẹ tôi hay không. Lần này đến Anh Quốc, tôi hy vọng có thể cùng ngài nghiên cứu chuyện này. Điểm đáng ngờ? Liêu lao đầu mở cửa lên xe. Đáng ngờ thế nào? Đây là bản sao từ nhật ký của ông ấy. Khúc Thanh Thanh lấy ra một cuốn sổ nhỏ đưa cho Liêu lao đầu. Ngày tháng gần giống nhau, nội dung tương đối kỳ quái. Ngày 20 tháng 7 năm 1989, trời nắng. Tấm lòng Tư Mã Chiêu mọi người ai cũng biết. Bản báo cáo của thanh tra Tống rõ ràng nhằm vào thanh tra Lý. Đáng tiếc không ai đứng ra nói giúp thanh tra Lý một lời. Hai, kẻ tiểu nhân lên nắm quyền khó trách trị an Hồng Kông ngày càng loạn. Viết lung tung gì đây? Liễu lão đầu cau mày tiếp tục đọc. Lần đầu tiên nhìn thấy vật kỳ quái như vậy, không biết hung thủ rốt cuộc muốn làm gì. Mặc dù sao chép của Khúc Thanh Thanh có 7-8 dòng, nhưng trong mắt Liễu lão đầu chỉ có hai câu này thật sự có ý nghĩa. Những câu chưa liên quan đến sự đấu đá trong sở cảnh sát đều bị gạt bỏ. Ngày 21 tháng 7 năm 1989, trời nắng. Tôi dám cam đoan báo cáo nghiệm thi ở Đại Lục có sai sót. Thi thể mới qua mấy ngày, sao có thể biến thành như vậy? Chẳng lẽ liên quan đến vật kia? Đọc tên đây, Liễu lão đầu cảm thấy khó hiểu. Vật mà vị pháp y này nói là cái gì? 22 tháng 7 năm 1989, trời mưa. Ngô tiên sinh nói không sai, có lẽ thật sự tôi nên về hưu. Từ đầu tới cuối, Liễu lão đầu toàn chú ý đến những từ trọng tâm. Ngô tiên sinh là ai? Liễu lão đầu khen nhíu mày. Chắc là một thầy bói. Theo lời con gái, vị pháp y họ Hoàng này về hưu, nguyên nhân là do thần kinh suy nhược, luôn gặp phải ác mộng. Tình trạng bắt đầu sau khi ông ấy nhận khám nghiệm cái xác. Khúc Thanh Thanh nói, từ đầu tháng 7 năm 1989, ông ấy bắt đầu thường xuyên đi tìm thầy bói đoán mệnh, đồng thời cũng hẹn gặp một số nhân sĩ trong giới Phật giáo. Hơn nữa bắt đầu ăn chay niệm Phật, không lâu sau đó thì về hưu. Thầy bói, nhân sĩ giới Phật giáo? Liễu lão đầu khẽ mỉm cười. Liễu thiếu gia, chỉ cần cậu nghĩ cách tìm ra vị Ngô tiên sinh này, cơ bản sẽ rõ ràng mọi chuyện. Cái này quá đơn giản. Nghe Liễu lão đầu nói vậy, tuy không biết ông ta muốn làm gì, nhưng Liễu Nhược Viễn vẫn lập tức cầm điện thoại gọi cho ai đó một hồi. Liễu tiền bối, anh em bên Hồng Kông huynh đệ đã bắt đầu điều tra, xem ra sẽ có đáp án trong tuần này. Ô tô chạy bon bon trên quốc lộ. Thời điểm nhìn thấy tấm ảnh Liễu Nhược Viễn chụp lại từ album của thất gia, thiếu chút nữa Liễu lão đầu ngã bật ra khỏi xe. Vị đạo sĩ trong ảnh quả thực rất giống Lão Tứ, Đới Chân Vân của Mao Sơn Ngũ Tử. Chẳng qua tuổi tác có vẻ lớn hơn trong tấm ảnh lấy được từ Mao Sơn. Liễu tiền bối. Thấy thái độ Liễu lão đầu khác lạ, Liễu Nhược Viễn vô cùng kinh ngạc. Liễu tiên sinh, ngài không biết người trong ảnh sao? À, không, không quen biết. Liễu lão đầu dùng tay quệt mồ hôi trên trán. Chỉ là có chút giống thôi. Đúng rồi, thật ra có bao giờ đề cập đến lai lịch tấm ảnh này không? Không. Liễu Nhược Viễn nói, trước giờ đại bá không thích người khác động vào vật dụng cá nhân, cho nên tôi đã lén xem album. Đại bá hoàn toàn không biết việc này, chỉ có thể tìm cơ hội hỏi sau vậy. Không cần. Liễu lão đầu nói, sau khi từ Anh Quốc trở về, tôi sẽ trực tiếp hỏi ông ấy. Liễu tiên sinh, đừng mà. Liễu Nhược Viễn vội vàng thốt lên, đại bá sẽ trách tôi mất. Ây, cứ yên tâm đi, tôi sẽ không bán đứng cậu đâu. Liễu lão đầu vớt râu cười ha ha, coi như thăm hỏi chuyện gia đình thôi. Tiếp theo, Liễu Nhược Viễn bắt đầu hỏi Liễu lão đầu về tình hình ở Cam Túc. Vì không muốn Liễu Nhược Viễn suy nghĩ nhiều, cho nên Liễu lão đầu không kể lại chuyện xuống chiếc trì cho anh ta nghe. Tần Qua cũng nhịp nhàng phối hợp, không tiết lộ một câu. Dì Liễu Nhược Viễn tên là Mỹ Huệ, sống trong một căn biệt thự kiểu cũ ở Liverpool. Được biết, ngoại trừ bà ta, trong nhà còn có một người hầu gái quốc tịch Maroc tên Jennifer. Trước kia, khi còn học tại trường Eton, cậu anh ta là La Liên Thọ thường tới đây làm khách. Mỗi lần về nhà, hầu như đều gặp cậu. Có điều từ khi cha mẹ xảy ra chuyện, La Liên Thọ đột nhiên biến mất. Nghe gì nói, cậu đã qua Nam Mỹ kinh doanh. Chú thích, trường Eton, tên tiếng Anh là Eton College, là ngôi trường tư thục lâu đời và danh giá hàng đầu nước Anh, chuyên đào tạo con em dòng dõi hoàng gia quý tộc. Hết chú thích. Sau khi nhấn chuông, một người phụ nữ hơn 50 tuổi ra mở cửa. Jennifer. Liêu Nhược Viễn miệng cười nhưng trong lòng không cười, tiến lên chào hỏi. Từ ngữ khí đến thái độ không tỏ vẻ khó chịu, để cũng không có cảm tình. Thanh Thanh, tạm thời em cứ ngồi trong xe. Liêu Nhược Viễn khoát tay, ý bảo Khúc Thanh Thanh tạm thời không cần lộ diện. Người phụ nữ khẽ mỉm cười, duỗi tay làm tư thế mời. Lúc này là Mỹ Huệ đang ngồi trong phòng khách. Gì? Vị này chính là Lưu tiên sinh. Người con đã nói trong điện thoại, vị này là giáo sư Tần, học giả nghiên cứu lịch sử, cũng là nhà thám hiểm. Đây là Lý Ước, thám tử tư. Vừa trông thấy gì, Lưu Nhật Viễn giống như biến thành con người khác. Vẻ khi phách trước đó hoàn toàn biến mất, giọng nói cử chỉ cứ như phạm nhân với cảnh sát. Đây là gì tôi? Là Mỹ Huệ. Đây là Jennifer. Xin chào Lưu tiên sinh. Không đợi Lưu lão đầu lên tiếng, là Mỹ Huệ đã mở miệng trước. Chuyện của vợ chồng Mỹ Quân đã khiến ông bận tâm nhiều rồi. Ấy là phu nhân khách sáo rồi, không có gì phải lo lắng hay bận tâm, đều là bạn bè cả mà. Lưu lão đầu ôm quyền, khẽ cúi đầu đáp lại. Lúc trước nghe Lưu Nhật Viễn miêu tả, Lưu lão đầu vẫn luôn cho rằng người gì của cậu ta thực chẳng khác gì Diệt Tuyệt Sư Thái trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung, là một lão bà biến thái. Nhưng hiện tại trông người phụ nữ này vẻ mặt hiền từ, phong thái điềm đạm, không hiểu vì sao lại dọa Liêu Nhược Viễn thành ra như vậy. Thực ra chuyện này tôi cũng biết được chút ít, cho nên tôi hy vọng Liêu tiên sinh không cần hy sinh vô ích. Sắc mặt là Mỹ Huệ nhợt nhạt, thoáng lộ vẻ u sầu. Nhưng việc này đều do Chúa Trời an bài, người phàm chúng ta đâu thể giải quyết. Hy sinh vô ích do Chúa an bài. Liễu lão đầu dần mình kinh ngạc. Là phu nhân, bà có thể nói rõ hơn không? Lạy Chúa, xin người tha thứ cho tất cả tội lỗi của chúng con, dẫn chúng con ra khỏi bóng đêm, nhìn thấy ánh sáng của người. Là Mỹ Huệ không để ý câu hỏi của Liêu lão đầu, một mình lầm rầm cầu nguyện. Liêu lão đầu cũng có chút hiểu biết, cho nên không tiếp tục nói chuyện. Các vị xin hãy đi theo tôi. Cầu nguyện xong, là Mỹ Huệ bỗng nhiên ngẩng đầu. Tôi sẽ dẫn các vị đi gặp một người. Nếu các vị phải thề trước Chúa, bất luận nhìn thấy cái gì cũng sẽ tuyệt đối giữ bí mật. Đương nhiên không thành vấn đề. Liêu lão đầu gật đầu, giơ tay phải lên. Tôi xin thề sẽ tuyệt đối bảo mật. Các người cũng phải thề. Là Mỹ Huệ chuyển hướng sang Tần Qua và Lý Ước. À Viễn, cả con nữa, chuyện hôm nay nhất định không được tiết lộ cho người khác, đặc biệt là đại bá của con. Được, tôi xin thề. Tần Qua, Lý Ước và Liêu Nhật Viễn bất đắc dĩ giơ tay phải lên. Đến lúc này Liêu lao đầu mới hiểu vì sao Liêu Nhật Viễn lại sợ tới mức như chuột thấy mèo. Người phụ nữ này trông vẻ ngoài hiền từ, nhưng trong xương tủy quả nhiên vẫn là Diệt Tuyệt Sư Thái. Hết chương 35. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 36. Hồn phách lên mây. Theo lời kể của Liêu Nhật Viễn, dì cậu ta có thói quen sạch sẽ, trước giờ không thích ngồi xe lạ, trừ phi ở nơi đất khách. Cho nên mọi người liền quay lại xe chờ. Trong lát sau, là Mỹ Huệ lấy một chiếc xe cổ từ trong gara ra ngoài. Trông nhãn hiệu, đây chẳng phải xe con bò của hãng Volkswagen phiên bản nội địa sao? Thế nào lại lăn bánh ở đây? Theo xe là Mỹ Huệ, mọi người đi tới một căn biệt thự đơn lập tại vùng ngoại ô Liverpool. Từ quy mô đến phong cách, chắc hẳn là biệt thự cao cấp, khác xa với nơi là Mỹ Huệ đang ở. Gì? Đây là... Sau khi xuống xe, Liêu Nhật Viễn cũng không khỏi kinh ngạc. Sống ở nhà gì mười mấy năm lại không biết gì có bạn ở đây. Đây là nhà của cậu con. Là Mỹ Huệ thở dài, duỗi tay ấn chuông. Chốc lát sau, một vị mục sư khoảng 40 tuổi ra mở cửa. Là phu nhân đến rồi, xin mời vào trong. Nghe lời nói, dường như người đàn ông này đã biết hôm nay là Mỹ Huệ sẽ tới. Nhà của cậu, chẳng phải cậu đang ở Nam Mỹ sao? Liêu Nhược Viễn trợn tròn hai mắt, thầm nghĩ cho dù cậu không đi Nam Mỹ, cũng nên sống tại căn hộ trong nội thành mới đúng. Thế nào lại mua biệt thự ở đây? Còn việc kinh doanh bên Nam Mỹ thì sao? Cậu ấy thế nào rồi? Lã Mỹ Huệ không để ý tới Liêu Nhược Viễn, quay sang hỏi vị mục sư. Gần đây có khá hơn một chút, hôm qua ăn được vài miếng, hơn nữa còn cầu cứu chúng tôi. Ánh mắt mục sư thoáng hiện chút ngại ngùng. Có điều chúng tôi vẫn không cảm giác được linh hồn của ngài ấy. Thứ cho tôi mạo muội. Liêu lao đầu bỗng ngắt lời vị mục sư. Ngài nói không cảm giác được linh hồn, chuyện này là sao? Liêu tiên sinh, mời theo tôi. Là Mỹ Huệ đáp lại câu hỏi của Liêu lao đầu, sau đó xoay người đi lên lầu 2. Tại phòng khách tầng trên, mọi người đều giật mình sừng sốt. Trong đại sảnh trông rỗng, chỉ có độc nhất một chiếc giường. Trên giường là một người bị trói chặt bằng dây vải, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, luôn miệng lắp bắp không biết muốn nói gì. Quanh giường là mấy vị giáo sĩ mặc đồ đen đang quỳ xuống cầu nguyện. Cậu bị gì thế này? Sao lại ở đây? Liêu Nhược Viễn thực không thể tin vào mắt mình. Người nằm trên giường chẳng phải ai khác mà chính là cậu của Liêu Nhược Viễn, người được cho là đã qua Nam Mỹ làm ăn La Liên Thỏ. Gì? Chuyện này rốt cuộc là sao? Giọng Liêu Nhược Viễn có chút run rẩy. Thượng đế, xin hãy tha thứ cho lời nói dối của con. La Mỹ Huệ dùng tay bắt hình chữ thập trước ngực. À Viễn à, cậu của con không hề đi Nam Mỹ mà vẫn luôn nằm ở đây. Cậu, không phải cậu đang kinh doanh tại Nam Mỹ sao? Liêu Nhược Viễn rõ ràng không thể tin nổi. Bởi nhà bọn họ theo đạo Cơ Đốc, trước giờ vẫn luôn thành thật, bao gồm cả La Mỹ Huệ. Linh hồn A Thọ đã bị ma quỷ chiếm giữ. La Mỹ Huệ dùng tay bưng kín mặt. Mấy năm nay chúng ta vẫn luôn cầu nguyện Thượng Đế, hy vọng có thể cứu vớt cậu ấy khỏi bàn tay ma quỷ. Nhưng Thượng Đế vẫn không chịu tha thứ, có lẽ bởi A Thọ đã phản bội Thượng Đế trước. La phu nhân, tôi muốn biết rõ ngọn nguồn chuyện này. Liêu lao đầu muốn đi đến bên mép giường nhìn cho kỹ, nhưng bị vị mục sư vừa rồi ngăn cản. Tiên sinh, không nên đến gần anh ta, rất nguy hiểm đấy. Tôi đã nói rồi, nhưng ông ấy không nghe. Là Mỹ Huệ hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Nhà họ La có ba chị em, là Mỹ Huệ là chị cả. Bên dưới có mẹ Liêu Nhược Viễn, là Mỹ Quân. Cuối cùng là cậu em trai đang nằm run rẩy trên giường, La Liên Thọ. Mẹ bọn họ mất sớm, cha là La Anh Quảng, có mở một quán bar nhỏ, thu nhập chỉ ở mức trung bình. Trước khi La Mỹ Quân gả vào Liêu gia, nhà họ La cũng không được tính là giàu có. Trong ba chị em, La Mỹ Quân là người thông minh nhất. La Liên Thọ vì nhỏ tuổi lại là con trai độc nhất, cho nên từ nhỏ đã được nuông chiều quá mức. Mặc dù đầu óc không tệ, nhưng mắc thói ham ăn biếng làm, không học hành cũng chẳng chịu làm việc, suốt ngày giao du với mấy tên giang hồ xã hội đen. Chưa tốt nghiệp trung học đã bỏ học. Đối với chuyện này, cha bọn họ là La Anh Quảng tuy rất tức giận nhưng cũng đành bất lực, đem toàn bộ hy vọng đặt lên người đứa con gái thông minh chăm chỉ La Mỹ Quân. Sau này La Mỹ Quân đỗ vào trường đại học Cambridge với thành tích xuất sắc. Đáng tiếc là anh Quảng không thể chờ đến khi con gái tốt nghiệp, đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Từ đó trở đi, La Mỹ Huệ bắt đầu cùng em trai kinh doanh quán bar. Vì muốn giúp La Mỹ Quân tiếp tục con đường học vấn, hàng ngày La Mỹ Huệ phải dậy từ sáng sớm ra ngoài đưa sữa bò. Còn La Liên Thọ vẫn quen thói ăn chơi bất cần, cho đến khi La Mỹ Quân gặp cha Liêu Nhược Viễn là Liêu Sung ở đại học Cambridge. Bỗng nhiên La Liên Thọ thay đổi, bắt đầu tìm cách kiếm tiền. Thực ra không cần nghĩ cũng biết, nguyên nhân La Liên Thọ để ý đến làm ăn hoàn toàn là vì khối tài sản khổng lồ của nhà họ Liêu. Sau khi La Mỹ Quân lấy Liêu Sung, La Liên Thọ cứ 3 ngày 2 bữa lại đến tìm chị gái xin tiền, nói là muốn đầu tư. Liên tục nhiều lần khiến La Mỹ Quân cũng cảm thấy phiền lòng. Tinh ra kết hôn 3 năm, tổng cộng đã đưa cậu em trai bảo bối này không dưới 2 triệu bảng Anh. Cho dù là đại phú hào cũng không kham nổi việc này. Huống hồ số tiền lớn như vậy không tiện nói với chồng, cho nên đành tìm cơ hội nói chuyện thẳng thắn với La Liên Thọ, hy vọng anh ta có thể làm việc đúng đắn dù chỉ một lần. Trong lòng La Liên Thọ cũng thấy mình đuối lý. Lúc trước chị gái đi học, một phân tiền mình cũng không giúp đỡ, hiện tại liên tục đến vòi tiền, đối thực không tiện mở lời. Vì thế chuyển mục tiêu qua La Mỹ Huệ. Có điều La Mỹ Huệ không dễ nói chuyện như La Mỹ Quân. Mỗi lần La Liên Thọ tới xin tiền, mặc dù vẫn cho, nhưng ít hơn La Mỹ Quân rất nhiều. Hơn nữa còn giao huấn cho một trận. Lâu ngày La Liên Thọ càng trở nên sa đọa. Vì muốn kiếm tiền ăn chơi mỗi ngày, anh ta lại vác mặt dày đi tìm La Mỹ Quân. Trước khi tới gõ cửa nhà họ Liêu, La Liên Thọ đã có tính toán. Vì biết Liêu Sung rất thích nghiên cứu di tích cổ vật, cho nên bỏ mấy ngàn bảng Anh ra chợ đen mua mấy món linh tinh với giá rẻ. Nói là mình học buôn đồ cổ, xin anh rể Liêu Sung tư vấn, sau này tìm cơ hội hỏi vay tiền. Nhưng không ngờ Liêu Sung thật sự đã phát hiện ra bảo bối trong đống đồ giá rẻ này, còn vô cùng cao hứng. Thôi lên cái gì mà đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, vô tình đạt được chẳng tốn công, lập tức đưa cho La Liên Thọ 300.000 bảng Anh. La Mỹ Quân cũng vui mừng không nói nên lời, cho rằng em trai đã thật sự hoàn lương, hoàn toàn không ngờ anh ta chỉ là mèo mù vớ cá rán. Sau lần nếm quả ngọt, La Liên Thọ liền dạo chợ đen hàng ngày, hy vọng có thể ăn may thêm lần nữa. Thế nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như vậy. Từ đó về sau, anh ta không thể kiếm được thứ nào đáng giá. Mặc dù cũng có vài món, nhưng không thể khiến Liêu Sung hào hứng như lần trước. Tuy không đào được thứ tốt, nhưng với bản lĩnh giao tiếp tuyệt vời của mình, La Liên Thọ quen biết thêm mấy người bạn ở chợ đen. Đặc biệt với bản tính khoác lác bẩm sinh, La Liên Thọ còn mạnh mồm tuyên bố anh rể mình chính là phó giám đốc tập đoàn Liêu Thị Hồng Kông. Đám bạn bè giang hồ này liền coi anh ta là cây dụng tiền. Có thứ gì tốt lập tức thông báo. Có điều La Liên Thọ cũng không phải đồ ngốc, biết anh rể mình thích chính khảo cổ, không phải đồ cổ. Nhưng vẫn có sau thế kỷ thứ 15, rẻ thế nào anh ta cũng không cần. Bởi mục đích thật sự không phải kinh doanh đồ cổ, mà là khiến anh rể vui vẻ. Anh rể vui, tiền tự nhiên sẽ tới. Vào một ngày năm 1987, một người bạn gọi điện cho La Liên Thọ lúc nửa đêm, nói vừa có hàng nóng, hơn nữa còn là bảo bối Trung Quốc. La Liên Thọ nghe tin lập tức lái xe tới chỗ người kia, thấy bảo thứ này được mua lại từ một kẻ nhập cư trái phép, trả bán với giá 500.000 bảng Anh. Tuy La Liên Thọ không biết định hàng, nhưng dùng mắt thường cũng có thể nhận ra đây đích thực không phải đồ cận đại. Vì thế nói với người bạn rằng mình muốn tìm người xem vật kia, sau đó mới quyết định mua hay không. Sáng hôm sau, anh ta liền mang bảo bối đến chỗ Liêu Sung. Năm 1987, Liêu lão đầu sửng sốt, phu nhân có biết là thứ gì không? Hình như là một tấm bản đồ bảo tàng, La Mỹ Huệ nói. Bản đồ bảo tàng? Mọi người không hẹn cùng nhau sửng sốt. Có phải rộng thế này, dài thế này không? Liêu lão đầu khua tay múa chân, mô tả kích thước mảnh bản đồ bằng lụa đời nhà Hán kia. Không biết, tôi chưa thấy qua thứ đó. Mặt La Mỹ Huệ không biểu lộ chút cảm xúc. Lúc đó A Viễn còn đang học trong trường, Liên Thọ tự dưng tìm tôi, nó muốn cùng anh rể đi thám hiểm. Sau đó mọi việc thành ra như vậy. Khi ấy La Mỹ Huệ cảm thấy em trai mình đâu phải người thích thám hiểm, liền gọi điện cho La Mỹ Quân. Lúc này mới biết trước đó không lâu em rể có kết bạn với một cao nhân, thầy bảo Trung Quốc có một bảo tàng cực lớn, nhưng hình như trong đó có cạm bẫy bảo vệ, rất khó đi vào. Thật trùng hợp, không ngờ bảo bối Trung Quốc La Liên Thọ đưa tới lại là sơ đồ bên trong bảo tàng này. Cao nhân? Phu nhân có biết gì về cao nhân này không? Liêu lão đầu hỏi. Không biết, em gái tôi chỉ nói mỗi thế thôi. là Mỹ Huệ khẽ cúi đầu. Bọn họ thường xuyên qua lại với một số người kỳ quái. Tôi cũng chưa bao giờ hỏi những vấn đề này. Thực không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Kỳ lạ. Liêu lão đầu cau mày. Tần gia, chẳng phải ông và Tôn thiếu gia đều thích đi đây đi đó thám hiểm sao? Liêu Sùng thiếu gia chắc cũng cùng sở thích với hai vị. Chả lẽ mấy người chưa từng hợp tác? Cao nhân mà anh ta nói, các vị có biết là ai không? Tôi biết Liêu tiên sinh, nhưng chưa từng hợp tác. Tuổi tác chênh lệch, quan điểm cũng không giống nhau. Xem ra Tần Qua rất coi trọng sự khác biệt. Tôi định mai sau mới tham gia. Thời điểm Liêu tiên sinh gặp nạn, cậu ấy còn ở đại lục điều tra chuyện của ông mình. Hờ, tôi cùng xấp xỉ tuổi ông, sao quan điểm lại khác xa vậy chứ? Liêu lão đầu liếc mắt nhìn Tần Qua, miệng lẩm bẩm. Theo trí nhớ của La Mỹ Huệ, sau khi biết vật đó chính là bản đồ bảo tàng, tâm trí là Liên Thọ không còn nằm ở mấy chục ngàn bảng anh kia nữa. Nói thẳng với anh rể, muốn cùng đi đào bảo tàng, nếu được sẽ chia đôi. Lúc đầu Liêu Sùng không muốn dẫn anh ta theo, vì sợ người em vợ ăn chơi phóng đãng này sẽ trở thành gánh nặng. Nhưng dưới sự thuyết phục của La Mỹ Quân, rốt cuộc Liêu Sùng cũng đồng ý. Tiếp theo là Liên Thọ cùng đội thám hiểm của Liêu Sung đi Trung Quốc. Sau đó mọi chuyện thành ra như vậy. Sao có thể? Nghe đến đây, Tần Qua chợt cau mày. Nếu tấm bản đồ đã bị bọn họ mua, vậy thứ trong tay Vương Tứ Chiếu từ đâu ra? Chẳng lẽ bản đồ của bọn họ là giả, cho nên mới xảy ra chuyện? Đừng ăn nói lung tung, nghe người ta nói hết đã. Liễu lao đầu kéo áo Tần Qua. Sau này cục cảnh sát báo tôi biết Mi Quân và A Sung gặp nạn tại Trung Quốc, nhưng người Khang đều mất tích, khả năng sống sót không nhiều. Tôi đã đau khổ đến phát điên. Nói tới đây là Mỹ Huệ rưng rưng nước mắt. Một buổi tối, khi người trong giáo hội đang họp mặt tại nhà tôi, nghe bên ngoài có động tĩnh, tôi liền bảo Jennifer ra xem sao. Không ngờ A Thọ bị người ta trói chặt chân tay ném vào trong sân. Lúc Jennifer cởi trói, nó bỗng nhảy chồm lên dùng tay bóc cổ chị ta. Cùng mày mục sơ phiêu có mặt ở đó, 4-5 người vất vả lắm mới đè được A Thọ xuống đất. Các người có thấy rõ là ai đã ném anh ta xuống không? Tần Qua cau mày hỏi. Không, là Mỹ Huệ nói. Tôi từng hoài nghi là nó giết Mỹ Huệ với A Sung. Nếu thật sự như vậy, tôi dám khẳng định đó không phải chủ ý của nó. Tuy Liên Thọ tham lam, nhưng lại là người trọng tình cảm, nhận định nó đã bị ma quỷ chiếm giữ linh hồn, cho nên mới xảy ra việc này. Tôi thấy nơi bọn họ đến chắc chắn là vùng đất ma quỷ, hoặc tiếp cận địa ngục. Tôi dẫn mọi người tới đây xem chính là vì hy vọng không ai xảy ra chuyện. Ma quỷ chiếm giữ linh hồn. Liêu lao đầu nhanh chóng đi tới đầu giường La Liên Thọ, vân tay vạch mi mắt anh ta ra xem. Khi mấy giáo sĩ đang cầu nguyện xung quanh giật mình sửng sốt. Tiên sinh! Vị mục sư vội vàng tiến lên muốn kéo Liêu lao đầu lại. Đúng lúc này, La Liên Thọ đang nằm trên giường bỗng chồm dậy, há mồm cắn vào ngón tay Liêu lao đầu. Chết tiệt! Liêu lao đầu vội giật tay lại, lăng mình nhảy về phía sau một bước. Mục sư, vừa rồi các ngươi nói cảm giác linh hồn anh ta không tồn tại. Đúng vậy. Mục sư vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Tôi không cảm giác được linh hồn trên người cậu ấy. Các người cảm giác không sai. Liễu lao đầu nhìn ngón tay của mình, cùng mày chưa bị cắn. Ở Trung Quốc chúng tôi, cái này gọi là mất hồn. Hết chương thứ 36. Càng tình tiết mới lại dần dần được hé mở, rất hấp dẫn, rất hay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo, cũng như để lại bình luận ở dưới phần video này, phát biểu cảm tưởng của các bạn sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn